Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói xem, bệ hạ cũng không ra lệnh cho ngươi nhất định phải trở về, giữ gìn thân thể mới là chuyện quan trọng. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ngươi bảo công chúa và các tẩu tử chúng ta đi theo ngươi sao? Lời của đại phu nhân chính là cố ý nói cho công chúa nghe, để công chúa cũng cho rằng Thẩm Vô Cửu dù bị thương cũng cố gắng trở về bái đường thành thân với nàng. Đáng tiếc là tâm tư của công chúa hoàn toàn không để vào chuyện này. Rác, rác, bên cạnh, Sở Du Ninh cầm một quả táo cắn ngon lành. Thẩm Vô Cửu liếc Sở Du Ninh một cái, rồi nhìn đại phu nhân, sắc mặt giãn ra, sự sắc bén trên người hoàn toàn biến mất, như thể người con xa nhà đã trở về, nở nụ cười báo bình yên với người thân. Là Vô Cửu khiến các tẩu tẩu lo lắng rồi, vết thương này của ta dưỡng tốt sẽ không sao. Sở Du Ninh dùng chút ít tinh thần lực quét qua vết thương của Thẩm Vô Cửu, không ổn lắm. Xem xong tiếp tục rắc rắc đắm chìm trong vị ngọt của táo. Thẩm Vô Cửu cảm thấy nàng cố ý, hắn dù có yếu ớt đến mấy cũng bị tiếng động này làm cho tỉnh táo hơn nhiều. Thái y xử lý lại vết thương cho Thẩm Vô Cửu, Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, ngũ công chúa không còn mặc áo lót mỏng manh nữa, mà đã khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm, tay cầm quả táo đỏ mọng cắn rôm rốp, dưới ánh nến vàng mờ ảo, khuôn mặt nàng cũng đỏ bừng như quả táo, không biết nàng ăn thế nào, cái miệng nhỏ nhắn nhai rất nhanh, một quả táo nhanh chóng hết mất một nửa. Thẩm Vô Cửu cứ nhìn như vậy, quên cả cơn đau trên vết thương. Thái y nhanh chóng băng bó lại vết thương cho Thẩm Vô Cửu, tĩnh tâm bắt mạch. Lúc này, tiếng cắn táo rôm rốp của Sở Du Ninh càng trở nên nổi bật, mọi người không nhịn được mà cùng nhìn về phía nàng. Sở Du Ninh thấy mọi người đều nhìn sang mình, nhìn quả táo sắp ăn hết trong tay, cúi đầu càng tăng tốc độ. Mọi người, không ổn nữa, Sở Du Ninh đưa phần lõi táo còn lại cho mọi người xem. Đây chính là hàng nhập khẩu mà nàng cố tình đóng gói mang từ Hoàng Cung ra, ăn một quả ít một quả. Việt Quốc có không ít vật sản như khoai lang, khoai tây, ngô, táo, lạc, nhưng không cho nhập vào. Các nước khác muốn có chỉ có thể bỏ giá cao để mua hàng từ Việt Quốc, không thể trồng, muốn trồng cũng chỉ có thể lén lút, không thể bị phát hiện, nếu không, thuốc súng sẽ hầu hạ. Việt Quốc cũng nhờ đó mà kìm hãm sự phát triển của ba nước khác, cực kỳ bá đạo. Tất nhiên, dân thường không dám trồng, các thế lực lớn lén trồng đã là một sự ngầm hiểu. Nhưng với điều kiện là, trong trường hợp các nước khác không cố tình gây chiến, Việt Quốc không được sử dụng thuốc súng trên chiến trường. Thực ra, có thuốc súng trong tay, giao ước này chẳng có tác dụng gì. Việt Quốc muốn thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhưng thứ Việt Quốc muốn có lẽ chính là cảm giác ngự trị trên các nước khác. Mọi người nghe xong đều không nói nên lời. Người sợ tiếng động ảnh hưởng đến việc thái y bắt mạch mới ăn nhanh như vậy sao? Rõ ràng là sợ người khác giành ăn. Đại phu nhân dù lo lắng cho Thẩm Vô Cửu đến mấy cũng không nhịn được dùng khăn che giấu nụ cười. Cảnh tượng này giống hệt như A Quy ăn vụng bị phát hiện, nghe nói Du Ninh công chúa kiêu ngạo ngang ngược, e rằng chỉ là tính trẻ con. Cách chương.